Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, Đế vương giận, mà lần này lại bởi vì Nam Ngọc Phong một đạo tấu chương đánh vỡ này cân bằng. Nhưng là ai cũng không dám nói cái gì, cũng không dám lại phái người động hắn, bởi vì hắn là lệ thuộc trực tiếp hoàng người trên, của hắn hết thảy hành vi đều đại biểu hoàng thượng, nếu hắn không trở lại kinh thành. Như vậy bọn họ còn có thể làm bộ như không biết tiếp tục phái người đuổi giết. Hiện tại thôi, là ai dám đụng ai thì phải chết tiết tấu a. Tuy rằng hắn bị phong vương liền đại biểu hắn muốn buông tay ngôi vị hoàng đế chi tranh. Nhưng là hắn nhưng cũng là tối hoàng thượng sủng ái cùng tín nhiệm con trai. Là ai cũng không dám đắc tội tồn tại, cho nên hắn cho dù chỉ là cái vương gia cũng không ai dám đắc tội hắn. Cho dù là thái tử cũng muốn lễ nhượng ba phần, bởi vì hắn đáng giá, hắn người này trừ bỏ cấp quốc khố tránh bạc ngoại, thời gian còn lại đều là không để ý sinh tử, đi hướng các nơi thay hoàng thượng thể nghiệm và quan sát dân tình. Mặc kệ là bị người đuổi giết chỉ còn nửa cái mạng, vẫn là bị các huynh đệ cứu thị, hắn đều là không thèm để ý, hơn nữa hắn người này chỉ nghe hoàng thượng một người mệnh lệnh. Mặc kệ hắn tra được ai trên đầu, hắn đều là không nể mặt nhất tra được đề, chẳng sợ hắn tra được Nhân Hòa Thái tử có liên quan. Hắn cũng sẽ không thể thủ hạ lưu tình, ân hắn phụ hoàng lời nói mà nói. Hắn quả thực là trời sinh hoàng gia người thủ hộ, cho nên cho hắn rất lớn quyền lợi, đồng thời, cũng là hắn tín nhiệm nhất nhân. Nếu nói trên đời này ai không hội phản bội hắn. Phỏng chừng cũng liền chỉ có hắn này con trai, nhưng là, lần này hắn này con trai lại kém chút không có, hơn nữa còn là vì biên cảnh Hồng Lạo chuyện, này là muốn hắn nước mắt nhà tan a. Phải biết rằng một khi Hồng Thủy đến biên cảnh quân đội chỗ, không cần địch quốc đến tấn công, của hắn Nam Triều liền bản thân phá, cho nên có thể nghĩ hắn có bao nhiêu phẫn nộ cùng đau lòng. Lúc này trong ngự thư phòng, vài vị hoàng tử cùng các vị đại thân quỳ nhất, đại khí cũng không dám xuyễn một chút, bởi vì hiện tại hoàng đế mau khí điên rồi, kia tấu chương là xem một phần liền hướng trên người bọn họ ném một phần. Chẳng sợ đánh bọn họ diện mạo phát đau, bọn họ cũng là động cũng không dám động một chút, chỉ sợ hoàng cái trước giận chó đánh mèo mà khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nam Ngọc Phong cũng là sắc mặt khó coi đứng ở một bên. Hắn cũng là đến kinh thành mới biết được, biên cảnh Hồng Thủy cư nhiên hội như thế lợi hại, cư nhiên ngay cả Yêm Ngũ tòa thành trì, nếu không phải là bởi vì cách biên cảnh quân đội còn có chút khoảng cách. Chỉ sợ biên cảnh liền muốn khó giữ được, mà của hắn này đó huynh đệ còn tại phái người một đường đuổi giết hắn. Tưởng muốn ngăn cản hắn hồi kinh bẩm báo việc này, thật sự là ngay cả tâm đều đen. Cũng may ngũ đệ hiện thời dạo chơi đến biên cảnh, bị phụ hoàng an bày đi chủ trì đại cục, bằng không quân tâm chỉ sợ liền muốn bất ổn, nhưng là cũng muốn chạy nhanh giúp nạn thiên tai mới được. Dù sao như vậy trưởng thời gian, Hồng Thủy cũng không sai biệt lắm muốn lui, như vậy giúp nạn thiên tai liền muốn cấp bách, bằng không chỉ sợ liền muốn xuất hiện nạn dân bạo động. Hắn cũng không muốn nhìn đến cái kia trường hợp, lúc này. Một tiếng nổi giận tiếng hét phẫn nộ đánh gãy suy nghĩ của hắn. Ngẩng đầu chỉ thấy đến nhà mình phụ hoàng một tay lấy ngọc án thượng gì đó tảo dừng ở. Các ngươi này đó vô liêm sỉ này nọ, vì tranh quyền đoạt lợi cư nhiên dám trí dân chúng cho không để ý. Các ngươi, thật sự là đáng chết. Nam Ngọc Phong gặp hắn sắc mặt không đúng. Ngay cả bước lên phía trước đỡ hắn, giúp hắn theo khí. Một hồi lâu hắn mới trở lại bình thường khí, vài vị hoàng tử cùng đại thân thấy vậy, ào ào dập đầu nói, phụ hoàng bớt giận, bệ hạ bớt giận, nói chưa dứt lời. Bọn họ nhất mở miệng hắn càng giận, nếu không phải là Nam Ngọc Phong xem, chỉ sợ hiện tại liền khí ngất đi thôi. Nam Ngọc Phong thấy hắn trở lại bình thường một ít, đối với bên cạnh Từ Công Công nói. Từ Công Công đi cấp phụ hoàng rót chén trà đến, Từ Công Công nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái. Gặp hoàng thượng gật đầu, thế này mới đáp một tiếng, là, đi xuống châm trà đi. Rất nhanh, hắn liền bưng trà đã trở lại, đem trà đưa cho Nam Ngọc Phong sau. Thế này mới lại đứng ở một bên ngốc. Nam Ngọc Phong đem trà đoan đến trước mặt Hoàng thượng. Hoàng thượng uống một ngụm trà thế này mới tốt lắm điểm. Đối với hạ thủ quỳ mọi người nói, nhị hoàng tử Nam Nguyên Lâm, tam hoàng tử Nam Ninh Đức có nhục thánh ân, ham hưởng lạc không để ý dân chúng chết sống, hiện giáng thành thứ nhân. Xung quân lĩnh Nam Môn Sơ, hai người vừa nghe lập tức cầu xin tha thứ nói. Phụ hoàng thứ tội a, nhi thần biết sai rồi, cầu phụ hoàng tha nhi thần đi. Hoàng thượng là tuyệt không tưởng nhìn thấy này hai con trai. Phất phất tay khiến cho thị vệ đưa bọn họ kéo xuống. Rất xa còn có thể nghe được bọn họ quát to. Sau đó, chính là đối thái tử xử phạt. Bất quá của hắn liền tương đối nhẹ. Chỉ là giám thị bất lực thôi. Thái tử Nam Ngọc Thần giám thị bất lực. Giam cầm 3 tháng, ở trong phủ hảo hảo vì biên cảnh dân chúng cầu phúc thừa lại tứ hoàng tử Nam Liên Hoành cũng là giam cầm, bất quá hắn chỉ là giam cầm 1 tháng, bởi vì hắn cũng không có tham dự trong đó. Liền ngay cả thái tử bị phạt cũng là bởi vì hắn không có tra được việc này. Chậm trễ việc này thôi. Kế tiếp chính là này không có mắt đại thần. Phàm là tham dự trong đó nhân, không phải là cả nhà sao chảm chính là sao cửu tộc cùng tam tộc. Nhẹ chút cũng là lưu đày ngàn dặm mờ ni trong khoảng thời gian ngắn. Trong kinh thành nhân tâm hoảng hoảng, mùi máu tươi càng là thật lâu mới tán đi. Đương nhiên đây đều là nói sau. Bọn người đi rồi, lão hoàng đế mới cùng Nam Ngọc Phong nói lên trong khoảng thời gian này phát sinh chuyện. Đường đắc biết hắn là bị nhất phụ nhân cứu khi, biết vậy nên ngạc nhiên không thôi. Bất quá đang nghe đến hắn đem ngọc bội cho Mạnh Mộng khi, lập tức mất hứng. Kia nhưng là hắn mẫu phi trước khi chết lưu cho của hắn di vật. Có thể nào tặng người đâu. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì. Con trai lớn, làm việc có bản thân chủ ý. Hơn nữa hắn luôn luôn làm việc có chừng mực, cho nên hắn cũng sẽ không nhiều quản. Xem hắn liền nghĩ tới của hắn mẫu phi. Cái kia như tuyết giống nhau khiết hoàn mỹ nữ tử. Nếu không phải hắn khư khư cố chấp cho nàng vào cung, nàng cũng sẽ không như vậy đã sớm mất mạng. Do nhớ được năm ấy vào đông hắn đi Mai Lâm thưởng mai, liếc mắt một cái liền thấy ở Mai Lâm lý múa lên nàng. Một thân bạch y nàng cùng này màu trắng thiên địa hòa hợp nhất thể. Là như vậy thuần khiết, như vậy tốt đẹp, luôn có một loại muốn biến mất tại đây trong thiên địa cảm giác. Làm cho hắn có một loại không bắt lấy liền muốn mất đi cảm giác. Cho nên hắn chạy lên tiền ôm chặt lấy nàng, đem nàng liền phát hoảng, kia ngước mắt nháy mắt, hắn có thể rất rõ ràng thấy của nàng thất kinh cùng thẹn thùng. Cũng là ở một khắc kia, hắn thật sâu yêu nàng, vì lưu lại nàng, hắn không để ý của nàng phản đối đem nàng mang về cung. Không để ý hoàng hậu cùng các đại thần phản đối, thân phong nàng vì tuyết phi, vì mỗi ngày có thể cùng với nàng. Hắn đưa hắn lưu tại bản thân tẩm cung, cũng cho hắn biết nàng đơn thuần thiện lương cùng bác học, cũng càng làm cho hắn khắc sâu yêu. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, vào cung 1 năm thời gian, nàng bắt đầu dần dần hư nhược rồi đứng lên, mặc kệ hắn tìm bao nhiêu thái y cùng đại phu đều lưu không được nàng. Rốt cục, ở nàng sinh hạ phong nhi mấy tháng sau, nàng vẫn là đi, hắn vì hoàn thành của nàng nguyện vọng. Tự mình mang nàng trở về kia chỗ Mai Lâm đem nàng mai táng. Đã ở ngày nào đó, hắn đã biết thân phận của nàng. Nàng nguyên là tiền triều đại học sĩ hậu đại, vốn là cái vô ưu vô lự đại tiểu thư, nhưng là lại ở trưởng thành khi, bị của nàng này thân nhân đẩy vào bản thân ôm ấp. Hết chương.